Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 7, 2, suy tính của bác sĩ Lăng. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Duê, Kỷ Nhiễm lại lần nữa cảm thán sức mạnh của công nghệ cao. Tỷ tỷ ơi, tỷ mua hạt gì vậy? Solan bên cạnh nhẹ nhàng hỏi. Kỷ Nhiễm mở gói hàng ra, nói, có hạt giống rau và một số hạt giống cây cành. Ngoài hạt giống, gói này còn gửi một lọ dung dịch dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây. Sử dụng nó thì tốc độ tăng trưởng có thể được rút ngắn rất nhiều. Kỷ Nhiễm biết tất cả các loại hạt giống rau mình đạt. Cô không mua những giống rau ngoại lai mà mình không biết. Dù sao thì cũng chưa nhìn thấy, cũng chưa ăn qua, nên không biết cách trồng. Cô cũng mua vài loại cây cảnh, như là hoa hồng, cúc ba tư, cúc ngũ sắc, hoa Clematis Florida. Kỷ Nhiễm phát hiện ở tinh tế cũng có những loại thực vật có thể ăn được quen thuộc. Tất nhiên, một số loại có tên gọi khác nhau, nhưng hương vị và hình dáng đều giống nhau. Hoa cảnh cũng vậy, chắc chắn chúng nó ở thời đại tinh tế không được gọi bằng tên này. Là Kỷ Nhiễm tự động chuyển nó thành những cái tên mà mình quen thuộc. Sau một buổi chiều, Kỷ Nhiễm cùng Solan, Tiểu A đã trồng tất cả hạt giống cô mua về, đổ dung dịch dinh dưỡng thực vật lên chúng. Khi gieo những hạt giống này, Kỷ Nhiễm đã loại bỏ năng lượng cuồng bạo ẩn chứa trong chúng. Sau khi chúng phá đất, bén rễ và nảy mầm, chúng sẽ trở thành những cây hoàn toàn tự nhiên. Tiểu A, bọn chúng liền làm phiền ngươi chăm sóc. Kỷ Nhiễm trịnh trọng giao nhiệm vụ cho người máy Tiểu A. Tuy bề ngoài người máy Tiểu A có vẻ tàn tạ, hơn nữa chương trình hệ thống tương đối thấp, nhưng dù sao cũng là người máy trí năng, chăm sóc một ít hoa hoa cỏ cỏ vẫn có thể. Solan giật giật tay áo của cô. Tỷ tỷ ơi, ta cũng có thể giúp chăm sóc chúng nó. Kỷ Nhiễm đưa hắn đi rửa tay cùng nhau, cười nói, nhóc không có thời gian chăm sóc chúng. Tại sao? Solan nghi ngờ hỏi, một bên cẩn thận chú ý đến đôi tay của chính mình. Để chúng nó ở trạng thái thả lỏng, đừng sợ ý đụng phải cô. Kỷ Nhiễm cái gì cũng không biết, lúc rửa tay của mình cũng giúp hắn rửa tay. Rửa tay xong ra phòng khách nghỉ ngơi. Tiểu A bưng ly nước cam chua chua ngọt ngọt làm dịu cơn khát. Bởi vì nhóc cần đi học, Kỷ Nhiễm suy nghĩ từ góc độ của một phụ huynh thời trái đất. Nhóc năm nay 6 tuổi, nên đi học, thì nhớ có một trường học trong thị trấn. Solan, sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng động, Kỷ Nhiễm quay đầu nhìn Tiểu Sota bên cạnh, thấy hắn đang cầm nước cam đơ người rồi. Solan, có chuyện gì vậy? Cô kỳ quái hỏi. Solan cúi mặt uống cạn ly nước trái cây. Hàm hồ nói, tỷ tỷ ơi, ta không muốn đi học. Nếu thực sự phải đi học, ta có thể học trên tinh võng. Chỉ cần tìm trường trên tinh võng đi học là được. Không cần phải ra ngoài. Giờ đến lượt Kỷ Nhiễm đơ. Cô dường như quên mất hiện tại là thời đại tinh tế. Có thể lên lớp mà không cần ra ngoài. Tinh võng là phát minh vĩ đại nhất của thời đại tinh tế. Tinh võng có hai chế độ, một là chế độ màn hình ánh sáng, có thể trực tiếp đi vào tinh võng bằng quang não, hai là chế độ thực tế ảo, ảnh 3D, tinh thần thể tiến vào tinh võng, sẽ cho người ta cảm giác như đang ở trong mộng cảnh. Sự ra đời của tinh võng sau này tạo điều kiện rất lớn cho cuộc sống của các chủng tộc tinh tế. Họ có thể giải trí, thi đấu, học tập, làm việc trên tinh võng. Nghe nói tinh võng như là thế giới thứ hai, thậm chí có nhiều trường dạy trên tinh võng có thể dạy tại nhà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cho những điều này, đó là phải có tinh thần lực có thể chống đỡ. Tinh thần lực càng cao thì có thể ở trong tinh võng càng lâu. Các chủng tộc ở tinh tế đều có tinh thần lực, vai trò của tinh thần lực rất rộng, cho dù là điều khiển tinh hạm, cơ giáp, hay là đi vào tinh võng. Đều cần phải sử dụng tinh thần lực. Nhân loại thuần chủng cũng có tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của nhân loại thuần chủng nhìn chung không cao. Tháng đầu tiên Kỷ Nhiễm đến tinh tế, lão Bớt phát hiện cô đã thức tỉnh siêu năng lực. Thanh Tài, nhân tiện kiểm tra tinh thần lực của cô. Tinh thần lực của cô không cao, chỉ là cấp F cấp thấp nhất. Đẳng cấp tinh thần lực được chia thành 9 cấp độ từ thấp đến cao. FEDCBASSSSS, cấp thấp nhất là cấp F và cấp cao nhất là cấp SSS. Nói chung, những người có tinh thần lực cấp S đều là chủng tộc cao đẳng. Trong khi cấp SSS là kẻ ưu tú nhất trong số các chủng tộc cao đẳng. Còn về việc có cấp cao hơn SSS hay không thì chưa biết. Tinh võng chưa công bố. Siêu năng lực thanh tẩy và tinh thần lực của kỷ nhiễm đều thuộc cấp F, tức là cấp thấp nhất. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, lão bớt xác nhận đẳng cấp tinh thần lực của kỷ nhiễm có thể được nâng cấp bằng việc nâng cấp siêu năng lực của mình. Có lẽ khi cô xuyên qua, cơ thể cô bị bức xạ vũ trụ biến đổi, cùng lúc thức tỉnh siêu năng lực cùng tinh thần lực, cho nên lúc bắt đầu thức tỉnh, cả hai thứ đều ở cấp yếu nhất. Cô cần phải không ngừng rèn luyện tăng để nâng cao siêu năng lực của mình. Chú thích ảnh, Cúc 34, Cúc ngũ sắc, chấm, hoa Clematis Florida, hoa này đủ loại màu, trắng, tím, xanh, cách chương.